Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 248, rời đi. Cộng sinh, một cái bị sống lột ra người hơn nữa bị cho phép nhập quan tài hạ lăng mộ thái giám. Tiêu Đình Diễm nhìn về phía Tần Ngư. Tần tiểu thư thấy thế nào? À, ta không thấy hắn bị thiến địa phương. Không thấy, thẹn thùng. Không. Tô Lận đệ nhị phản ứng chính là nữ nhân này là tò mò cùng nhảy nhót. Nhưng lại ra vẻ rụt rè. Hắn thật đúng là đoán đúng rồi. Tần Ngư chính là cảm thấy chính mình đã ở Tiêu Đình Vận trước mặt hư hư thực thực. Tiểu Tam, kia tất nhiên đến thu một chút tao lãng tiện. Chuyên doanh một chút thuần phát thiên chân khí chất. Đối thiến gì đó, quyết không thể quá hưng phấn, còn lại ba người đều tĩnh tĩnh. Vưu là hai cái nam. Kia vẻ mặt một lời khó nói hết a, Tiêu Đình Vận ho nhẹ hạ. Nói sang chuyện khác, tóc da người xương cốt quan tài. Đây là duy nhất lưu lại cho chúng ta tài liệu. Đặc biệt là tóc cùng da người. Ta muốn biết chúng nó ẩn chứa cái gì bí mật. Tần Ngư, nên biến mất chưa từng biến mất. Đã là cố tình, lưu lại tất có nguyên nhân. Đúng vậy, chính là đạo lý này. Tô Lận lúc này mới hỏi Tần Ngư. Ngươi ở ra người thượng phát hiện cái gì? Rời đi, Tần Ngư nói. Rời đi, ba người đều có chút suy nghĩ sâu xa. Không hiểu này ý, Tần Ngư. Nên biến mất chưa từng biến mất. Đã là cố tình, lưu lại tất có nguyên nhân. Đúng vậy, chính là đạo lý này. Nghiêm khắc nói đến là rời đi cùng cộng sinh. Tần Ngư duỗi tay chỉ vào ra người. Ra người cùng tóc kỳ thật là với nhất thể. Bởi vì bị sống lột xuống dưới thời điểm, da đầu cùng tóc cùng nhau. Cho nên nếu là bị xử lý chống phân hủy, chính là hợp với tóc cùng nhau xử lý. Ta kiểm tra quá đầu tóc, cơ hồ là sở hữu đầu tóc vẫn là đen nhánh. Bởi vì tóc đặc thù tính, ta suy đoán ra người cùng tóc bị xử lý phương thức là ở chống phân hủy nước thuốc ngâm. Bởi vì ngâm là đơn giản nhất cũng hiệu suất cao tinh tế phương thức. So bôi gì đó thích hợp nhiều. Bất quá loại này chống phân hủy dược hiệu nước thuốc là có một loại khí vị. Vừa lúc quan tài bản thân cũng ẩn chứa loại này khí vị. Cho nên ta lại từ khí vị vào tay. Nàng tư tưởng là nối liền tính. Cũng là trinh thám tính. Từ da người tóc đến ngâm lại đến khí vị. Kế tiếp từ khí vị đến nơi nào. Ba người đều không nói lời nào. Nghiêm túc nhìn nàng. Tần Ngư cũng không thấy bọn họ. Như là lâm vào chính mình suy nghĩ. Đặc biệt nghiêm túc, phía trước ta nói rồi. Cái này quan tài bên trong có một loại thực đặc thù hương khí. Từ hương khí phát huy có thể phỏng đoán ra cái này quan tài đã bị khai quá một lần. Cái kia Lý Điện Thanh khai chính là lần thứ hai. Hương khí phát huy phai nhạt. Người đã nói, với ai nói qua, Tô Lận lơ đãng liếc quá Tiêu Đình Vận. Người sau cũng nhìn hắn một cái. Ta đoán lần đầu tiên khai quan chính là Trang Tiên Sinh đi. Tiêu Đình Vận gật đầu. Thật là Trang Tiên Sinh. Người cố tình nhắc tới lần đầu tiên lần thứ hai. Hay là này lần thứ ba khai quan khí vị cũng cho người phát hiện. Hảo mẫn cảm. Tần Ngư thừa nhận. Đúng vậy. Này lần thứ ba khí vị lại quá dày đặc. Arrow. Forward. Ayot đọc thêm. Power by Glear Studio. Quá nùng. Có ý tứ gì? Dựa theo bình thường phát huy tình huống. Nếu chúng ta giả thiết nước thuốc ngâm tiến vào quan tài. Tóc da người cùng cốt cách 4 dạng vật chất số lượng dự trữ là 10. Cùng cấp dự thiết chúng nó nhưng phát huy khí vị cũng là 10. Lần đầu tiên khai quan lúc sau. Nồng đậm khí vị phát huy. Ta đoán Tiêu tiểu thư khẳng định làm người cẩn thận lại thời gian dài quan sát qua cái này quan tài. So lần thứ hai kiểm tra càng lâu. Nhưng đối. Đúng vậy. Thời gian dài khai quan dưới. Khí vị 10 có thể cắt giảm đến 3 dưới. Hơn nữa cái này 3 vẫn là bởi vì bản thân 4 dạng vật chất bản thân chứa đựng. Còn lại không chí khí thể sớm đã phát huy sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên khai quan sau tình huống. Mà từ ta cá nhân khứu giác tới phán đoán. Ta có thể nhận định lần thứ hai khai quan sau phát ra khí vị độ dày tuyệt đối không ngừng với 3. Nhưng cũng không vượt qua 6. Cho nên ta xác định nó không phải lần đầu tiên khai quan. mà là lần thứ hai. Nhưng lần thứ ba khai quan, chính là vừa mới, nó khí vị cũng không so lần thứ hai khai quan tiết lộ khí vị đạm. Tần Ngư loại này tự hỏi phương thức quả thực làm người không thể tưởng tượng. Ai sẽ đem khí vị loại này huyền mà lại huyền vô pháp phỏng chừng đồ vật giả thiết con số hóa. Nhưng ba người đều không có phản bác, ngược lại đều đi nếm thử đại nhập loại này dự thiết trinh thám. Nhân bọn họ bản thân đều là tư tưởng tương đối tân triều nhân vật, thích ứng lực rất mạnh, cũng không so lần thứ hai đạm, cũng chính là quá nùng. Bởi vì lần thứ hai khai quan cũng có một cái tản ra quá trình, theo lý thuyết sẽ đạm rất nhiều. Ý của ngươi là này lần thứ ba khí vị không bình thường liền ở chỗ nó khí thể khôi phục tốc độ không bình thường. Liền không thể là da người cùng tóc hoặc là quan tài bản thân phát huy ra khí vị một lần nữa bỏ thêm vào quan tài không gian sao? Tiêu Đình Vận suy đoán, cũng là đẩy nghi, đúng vậy, có thể là, cho nên ta lại cẩn thận đi nghe thấy da người cùng tóc thượng khí vị. Không cần lộ ra loại vẻ mặt này, ta là vì công sự, không phải biến thái. Ba người đều gật đầu, không có phản bác, quỷ biết các ngươi tin không? Tần Ngư méo miệng, lại nói, ta ngửi qua, chúng nó mặt trên khí vị là có, nhưng thực đạm, duy nhất trọng hai khối chính là da người phía sau lưng cùng quan đế. Ba người đều là người thông minh, thể hiện ở nơi nào? Liền thể hiện ở bọn họ đồng thời nghĩ tới một cái từ nhi. Rời đi, phía sau lưng dán quan đế, bởi vì tiếp xúc mà rời đi, Tiêu Đình Diễm chân trường. Một cất bước liền đến quan trước, rũ mắt xem quan đế. Quan đế thực bình thường, nhìn không ra cái gì hoa tới. Nhưng hắn cố tình đi nghe, cũng chỉ nghe đến nhợt nhạt khí vị. Thực phức tạp xa lạ một loại hương, nói không nên lời hương vị. Nhưng đối với thường nhân mà nói, rất khó phân biệt ra nó sâu cạn theo tới chỗ. Hắn tự nhiên cũng chỉ là thường nhân, ở khứu giác phương diện. Nghe không ra nhìn không ra cái nguyên cớ. Hắn cũng chỉ có thể một lần nữa nhìn về phía Tần Ngư. Tiêu Đình Vận tương đối trực tiếp. Tần tiểu thư nói rời đi chính là ra người phía sau lưng cùng quan đế sao? Là này quan đế có vấn đề. Nhưng ta làm người cha quá. Cái đấy cũng không cái gì đặc dị. Vốn là có đặc dị. Chỉ là trải qua ngâm hoặc là thời gian dài dán dựa mà biến hóa rời đi mà thôi. Vật chất định luật bên trong có một câu, chính là nếu có tiếp xúc, tất có rời đi, thật giống như người cùng người chi gian làn da thân cận. Độ ấm sẽ rời đi giống nhau, có chút còn sẽ vân tay rời đi, đúng không? Điểm này không thể phủ nhận. Vậy ngươi cảm thấy da người cùng quan đế rời đi cái gì? Tần Ngư không trực tiếp trả lời, mà là dùng đầu ngón tay nhéo lên da người xốc lên. Phiên đến phía sau lưng, chỉ vào mặt trên một khối nói, da người mặt trên có dầu trơn đúng không? Là thi thể bên trong huyết nhục hư thối sau mỡ. Theo lý thuyết huyết nhục nhưng hư thối, dầu trơn sẽ có tương đương một bộ phận lưu tại quan nội. Nhưng các ngươi không cảm thấy này quan nội hiếm khi có thi du sao? Bởi vì đều tới rồi da người nội, cho nên da người sinh động như thật. Này cách nói nhưng có căn cứ. Dù sao Tô Lận mí mắt giật giật, nhàn nhạt nói, này cũng không khoa học, bởi vì da người là vật chết, như thế nào sẽ chủ động hấp thu dầu trơn, còn hút đến như vậy sạch sẽ. Hắn cảm thấy Tần Ngư Thiện phân tích cùng thấy rõ, nhưng tư tưởng cũng không đi khoa học học thuật kia phương diện. Đại khái bởi vì hắn sáng sớm liền biết nàng có trộm mộ bối cảnh, nàng cũng là đối ngoại như vậy biểu hiện. Mà trộm mộ tri thức đa số là thiên hướng bàng môn tà đạo. Nàng như vậy vừa nói, hắn đều cho rằng kia dầu trơn cũng muốn thành tinh hiểu rõ. Cái gì tinh? Tinh dầu, ta là bản chủ Hạ Ly Thu. Sẽ sửa chữa lặp lại nội dung, cho đại gia tạo thành không hảo thể nghiệm. Ta cùng Thương Lan tại đây hướng làm ruộng thư hữu nhóm nói xin lỗi. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.